Pokemon Du Ký, chương 208, Quỷ dị Tauro, góc truyện audio.com. Tauro, Pokemon hệ Normal, thường, nổi tiếng với tính cách bạo lực và năng lực chịu đựng bền bỉ. Khi Tauro muốn nhằm vào một đối thủ để tấn công, nó vùng vẫy kịch liệt ba chiếc đuôi dài của mình để tỏ rõ sự tức giận cũng như giúp tăng cao sĩ khí. Nó thích sử dụng cặp sừng rắn chắc của mình để tấn công khóa chặt đối thủ. Các cá thể trong một đàn thường bạo lực chiến đấu với nhau để chứng minh sức mạnh của bản thân. Những vết sẹo do chiến đấu in trên cặp sừng luôn là niềm tự hào của mỗi con Tauro. Khi không có chiến đấu, loài Pokemon này thường dùng sức lực thừa thãi của mình tàn phá các thân cây dày xung quanh để tự trấn an bản thân. Quay trở lại diễn biến trận đấu, có lẽ bởi vì nguyên nhân đối thủ của Raihan lần này biểu hiện ra vẻ ngoài rất không tầm thường. Black tinh thần cũng vì vậy trở nên tập trung cao độ. Cùng lúc đó, cái cảm giác huyền diệu, tất cả mọi sự vật sự việc bên ngoài không liên quan đều bị gạt bỏ ra ngoài tai kia bởi vì thế một lần nữa xuất hiện trên người cậu. Lúc này trong mắt Black chỉ còn quan tâm tới hành động cử chỉ của Tauro, Raihan và đối thủ phía đối diện kia mà thôi. Và hiện tại đối phương cũng đã có hành động, Tauro. Số 1 phương án, tiếng nói của Chi Chi vang lên. Sau đó Tauro hai mắt đột nhiên hừng hực hiện lên ánh sáng màu hồng chói lóa mắt. Ba chiếc đuôi phía sau của nó bắt đầu điên cuồng vũ động. Hai chân trước đào đào đất, lỗ mũi thở phì phò, cả cơ thể Tauro giờ toát lên một cỗ khí thế bàng bạc. Một cảm giác gặp thần sát thần, gặp Phật tàn sát Phật giờ hiện ra. Đối phương muốn làm gì? Black không hiểu cho lắm hành động hiện tại của Tauro. Chẳng lẽ là nó đang tự tạo lấy khí thế? Ừ, rất có thể là như vậy. Cậu chàng tự hỏi rồi lại tự đưa ra câu trả lời. Dù sao thì cậu hiện tại cũng đã quyết định sẽ vẫn tiếp tục giữ nguyên kế hoạch ban đầu không thay đổi. Nghĩ vậy, Black liền giữ yên lặng không hề lên tiếng. Hai mắt càng chăm chú hơn quan sát, không muốn bỏ qua bất kỳ hành động nào của đối phương. Đối diện tiếp tục có hành động mới, Giga Impact, trăm vạn tấn xung kích, tiến lên, có vẻ như thấy khí thế đã đủ. Chi Chi liền mệnh lệnh cho Tauro xông lên tấn công, hắc. Còn không phải là vẫn cần lao đi lên để đánh nhau, Raihan lập tức dùng Earthquake. Động đất, Raihan, cậu làm sao rồi, nguyên bản vừa thả lỏng một hơi. Black liền bất ngờ phát hiện Raihan vậy mà lại xuất hiện vấn đề. Nó thế nhưng lần đầu tiên không nghe theo mệnh lệnh mà cậu đề ra. Này là có chuyện gì? Black còn chưa tìm được câu trả lời thì Tauro thân hình đã thình lình lao nhanh tới. Không còn thời gian để truy cứu kỹ nguyên nhân nữa. Cậu vội vàng hô hoán cho Raihan tránh né trước cái đã. Phải biết Raihan mà cứ đứng im ra như vậy, nếu dính phải đòn Giga Impact, trăm vạn tấn xung kích, đầy uy lực kia của Tauro vào người thì cũng không phải bị mấy vết thương nho nhỏ là có thể xong việc, Raihan mau tránh ra. Black giọng rất lớn, có điều Raihan vẫn cứ đứng đó đơ ra, Raihan, cậu giận dữ quát lên, dầm. Một tiếng va chạm thật mạnh âm vang như đưa câu trả lời. Tình thế trên sân vậy mà theo chiều hướng Black không mong muốn xảy ra. Tiếng quát lớn của cậu vừa dứt, thân thể của Raihan đã bị Tauro dùng một đòn Giga Impact. Trăm vạn tấn xung kích, đánh bay ra sau lấy vài mét, một đòn đau điếng, tiếp tục đi Tauro. Chi Chi vẻ mặt đắc ý, giọng đầy khiêu khích nói. Phía dưới sân Tauro nghe vậy liền một lần nữa tiếp tục đào đào chân. Xông về phía Raihan, tình thế giờ rất nguy, Raihan, cậu không sao đấy chứ? Raihan, Black tạm thời còn không quan tâm được thái độ khiêu khích của Chi Chi cũng như hành động hùng hổ không tha người của Tauro. Hiện tại quan trọng nhất là Raihan có thể nghe mệnh lệnh của cậu nêu ra hay không? Hoặc là cậu phải tìm ra nguyên nhân Raihan bị mất khống chế. Raihan đối với lời kêu gọi của Black hoàn toàn làm ngơ. Thế nhưng cơ thể vừa mới vực dậy sau pha va chạm nó liền bắt đầu nổi điên lên. Vùng vẫy đấu đá lung tung ngay tại chỗ dường như đã mất đi phương hướng. Đôi mắt kia giờ đỏ lòm đến đáng sợ. Tuy nhiên ánh mắt này đối với Tauro mà nói thì chẳng nề hà gì, hòn ơ tách. Húc mạnh, giơ mươm, cờ giả u. Tauro nhằm đúng lúc Raihon đang lung tung quay đầu về nơi khác liền dùng cặp sừng rắn chắc của mình huých mạnh lên bụng đối thủ. Dù cho cả cơ thể đã được bao bọc bởi một lớp thiết giáp thật dày và cứng, Raihon cũng không tránh khỏi kêu lên đau đớn. Vậy mà khí thế của Raihon sau khi đứng dậy không hề suy giảm mà trái lại còn gia tăng. Thật giống như nó càng chịu đòn thì lại càng giận dữ. Lại càng mạnh hơn vậy. Biểu hiện của nó quả thật quá giống như Primeape ở ván trước. Đúng, chính là Primeape ở ván trước. Black chợt giật mình tỉnh ngộ lại. Phía dưới sân sau một loạt pha dùng Horn Attack tấn công Tauro lúc này liền lại tới một đòn lớn Strang. Quái lực, nó chợt cúi đầu dùng cặp sừng hất thật mạnh Raihon bay ngược ra xa xa Tauro. Giga Impact, trăm vạn tấn xung kích. Mệnh lệnh của Chi Chi một lần nữa vang vọng, giống như đại chiêu Earthquake, động đất của Raihon, tuyệt chiêu Giga Impact, trăm vạn tấn xung kích. Này của Tauro tuy rằng uy lực thật lớn nhưng cũng cần có thời gian hồi lực tối thiểu giữa hai lần đánh. Hơn nữa chiêu này còn yêu cầu khoảng cách hai Pokemon cần đạt điều kiện nhất định. Hiện tại Raihon bị Tauro hất bay ra xa xa, đòn Giga Impact, trăm vạn tấn xung kích. Vừa lúc có thể thực hiện, Tauro thân thể vì vậy liền như một đoàn tàu hỏa hùng hục lao về phía Raihon. Black hiện tại tuy rằng đã đoán ra được phần nào nguyên lý cũng như cách Tauro đã làm với Raihon, có điều cậu đúng là không nghĩ ra biện pháp gì để Raihon có thể tỉnh táo lại. Đám Pokemon hệ Normal, thường, chuyên mang cái tên có ý nghĩa là hàng thông thường này lại là những loài Pokemon khó lường. Không thông thường nhất, không như các hệ Pokemon khác luôn có các tuyệt chiêu. Hệ tuyệt chiêu đặc trưng của hệ mình, Pokemon hệ Normal luôn là mỗi loài Pokemon lại là một trường hợp đặc biệt. Đối với hiện tại trường hợp của Tauro mà nói, bề ngoài vạm vỡ khỏe mạnh giúp nó có ưu thế thật lớn trong việc học tập sử dụng các chiêu thức hệ Fighting, giác đấu. Hơn nữa ngoài những tuyệt chiêu thường thấy của Pokemon hệ Normal, Tauro lại có năng khiếu không nhỏ trong việc sử dụng các đòn đánh hệ Psychic. Tâm linh, nốt tròn màu đỏ nổi bật trên trán cùng ba chiếc đuôi dài phía sau bẩm sinh mang lại cho Tauro năng lực điều khiển chi phối các Pokemon ở xung quanh. Điều này càng rõ ràng hơn nếu Tauro là con đầu đàn trong một đàn Tauro lớn. Lúc trước khi Tauro của Chi Chi vừa ra sân liền theo mệnh lệnh của cô nàng, giả làm ra tư thế tấn công, mắt hiện hồng quang, đuôi kịch liệt vùng vẫy. Black đoán chừng đây rất có thể là Tauro đang sử dụng năng lực thiên phú của mình chi phối Raihon lạc vào ảo cảnh hoặc điều khiển Raihon mất năng lực, phản kháng VV theo một bí thuật nào đó. Nếu cậu đoán không sai, đối phương rất có thể ban đầu dùng Gen Headbutt, tinh thần cướp đoạt, để tấn công phủ đầu. Sau đó còn kết hợp cả tuyệt chiêu Swagger, nghênh ngang kích thích, khiến Raihon trở nên cuồng nộ mất lý trí giống của Primeape. Tiếc là Raihon không biết sử dụng các tuyệt chiêu có thể chữa trị các mặt trái trạng thái, hoặc nếu Raihon học được Sleep Talk. Nói mớ, vậy nó hoàn toàn có thể tự chìm vào giấc ngủ để tránh việc bị Tauro chi phối. Tiếp đó thậm chí ngược lại mang theo năng lực mạnh hơn sử dụng Sleep Talk tấn công đối phương, The Moon, Raihonin. Trên sân Raihon cuối cùng vẫn là không chịu đựng được Tauro liên tục tấn công. Cả người giờ nằm gục trên nền đất, nó đã mất đi sức chiến đấu. Trở về đi Raihon, mặc cho Black suy đoán có chính xác hay không. Hiện tại cậu cũng phải đối mặt với việc Raihon đã bị Tauro đánh bại. Như vậy hai bên hiện tại đều đã có một con Pokemon mất đi sức chiến đấu. Nhìn có vẻ cân bằng nhưng tình thế thực tế đối với Black giờ thật ra không được tốt cho lắm. Dù sao biểu hiện của Eevee khi trước cũng chứng tỏ muốn dùng nó chống lại Tauro là chuyện không thể nào. Hiện tại cậu chàng cũng chỉ có thể cho gọi ra con Pokemon thứ ba xuất chiến. Dù cho lượt lựa chọn Pokemon cuối cùng này có thể chiến thắng được Tauro, nhưng đối mặt với việc đối phương vẫn còn một lần lựa chọn Pokemon sau cùng, cậu chàng tất nhiên khó lòng mà vui vẻ nổi. Đối mặt với một con Tauro có thể chi phối Pokemon khác, Black hơi làm suy nghĩ liền có quyết định của mình. Tiến lên nào Dratini, Ra, tốt. Dratini, liền như vậy sử dụng Bubble Beam. Mưa bong bóng, bao bọc quanh người. Lần này Pokemon vừa xuất hiện trên sân Black liền chủ động để Dratini dùng Bubble Beam khiến bong bóng lan tràn khắp xung quanh mình. Không đợi bên kia Chi Chi cùng Tauro kịp làm phản ứng, từng đám bong bóng đã thật nhanh xuất hiện che kín thân thể Dratini. Này cũng là cách Black tạm thời nghĩ ra được để chống lại năng lực quỷ dị của Tauro. Nói cho cùng đối phương đoán chừng cũng cần phải nhìn thấy đối thủ thì mới có thể phát động bí thuật kia được đi. Dù sao Tauro cũng không phải chính thức hệ Psychic, tâm linh, chuyên dùng năng lực tâm linh để chiến đấu. Dratini vs. Tauro, kết thúc chương 208, cách chương.